siêu cấp tội phạm, chương 284, Lâm Phi của 500 năm sau. Gocchuyenaudio.com, người đang sỉ nhục ta, bất luận ngươi có năng lực lớn thế nào ta cũng phải quyết đấu với ngươi, đến chết mới thôi. Thiếu nữ hủy diệt nghe lời đáp của Lâm Phi xong nghiêm túc nói, trong. Khi nói hai tay cô ta biến thành hai thanh trường kiếm đỏ rực. Thấy thế Lâm Phi vội vàng phát động dị năng trở về 10 giây trước. Cảnh tượng phía trước mặt Lâm Phi nhanh chóng thay đổi, thiếu nữ hủy diệt đẩy Lâm Phi ra nói. Ngươi hôn đủ chưa, đủ rồi thì cho ta biết thân phận. Lâm Phi khựng người, làm vẻ thần bí đáp, ta là ai không quan trọng, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cô. Điều quan trọng bây giờ là chạm kim sắc sắp ra khỏi lỗ đen, chúng ta phải đối mặt với thế giới chưa biết tới, đợi chạm không gian kim sắc nạp đầy năng lượng rồi xuyên không lần nữa. Chỉ cần ngươi không can thiệp vào việc ta lợi dụng chạm kim sắc trở về thế giới phù văn, nếu không dù ngươi là thân phận gì chúng ta cũng đến chết mới thôi. Thiếu nữ hủy diệt nói rồi xóa bỏ kết giới. Lâm Phi nghĩ bụng, mình muốn ngăn cản thiếu nữ hủy diệt trở về thế giới phù văn, càng muốn chiếm hữu chạm không gian kim sắc. Vấn đề là năng, lực chiến đấu, hiện tại mình căn bản không thể đánh lại cô ta, mình với cô ta không thuộc cùng một đẳng cấp, Lâm Phi và thiếu nữ hủy. Diệt lại xuất hiện trong phòng điều khiển chính của trạm kim sắc. Hời, gian của nơi này cũng đã phục hồi nguyên trạng sau cái chết của tên đầu. Chọc, mọi người trong phòng nhìn thiếu nữ hủy diệt chăm chú, Lâm Phi do có mặt nạ người qua đường A nên may mắn được bỏ qua. Thiếu nữ hủy diệt bắt đầu ban lệnh, chỉ huy trạm không gian xuyên qua cửa ra của lỗ đen. Sau một trận rung lắc liên tục cuối cùng trạm kim sắc cũng rời khỏi lỗ đen, đến một vũ trụ không biết thời khắc gì. Tất cả mọi người thấy đã. Xuyên không thành công thì đều thở phào. Nhân viên thông, tin, nắm bắt thời không biểu vũ trụ, khởi động thiết bị quét lấy thế. Giới nguyên bản tính toán, cho ta biết hiện tại chúng ta ở bao nhiêu năm trước. Thiếu nữ hủy diệt ngồi trên ghế tổng chỉ huy nói. Thông tin đang được thống kê, 3 phút sau sẽ có kết quả. Nhân viên thông tin thấy vị phó chỉ huy gật đầu, nói một cách không tình nguyện. Lâm Phi và tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình mô phỏng thời gian đang nhảy, cuối cùng nó dừng lại ở 500 năm. Chúng ta quay lại 500 năm trước, trở về quá khứ thành công, nói một cách chính xác chúng ta đến tương lai 500 năm sau. Nhân viên kia nói, khi mọi người kinh ngạc thì trên màn hình máy thăm dò hiển thị rất nhiều điểm đỏ. Đặt vào máy thăm dò, thiếu nữ hủy diệt nói, trên màn hình mô phỏng hiển thị một vòng tròn vàng, chính là trạm không gian kim sắc. Xung quanh đó là mấy trăm chiến hạm dài bao vây, đây chính là chiến hạm của 500 năm sau, hy vọng chúng thuộc. Thiên Long Liên Bang, hy vọng trong tương lai vẫn là Thiên Long Liên Bang thống trị, nhân viên điều khiển nói, đồng thời thử kết nối với những chiến hạm đó. Để nói chuyện, nhưng luôn hiển thị không kết nối được. Mấy trăm chiến hạm đó đột nhiên tấn công trạm kim sắc bằng sóng ánh sáng màu bạc. Trạm kim sắc gần như không có bất cứ sự phòng ngự nào, trực tiếp bị sóng ánh sáng bắn trúng. Rồi trạm kim sắc giống như bị đóng băng, tất cả mọi người trừ Lâm Phi. Và thiếu nữ hủy diệt vẫn bình thường, những người khác ngoài vẫn có thể. Suy nghĩ ra thì thân thể không động đậy được, máy hiển thị trong phòng điều khiển cũng không chạy được. Gocchuyenaudio.com, Lâm Phi và thiếu nữ hủy diệt chăm chú nhìn mấy trăm chiếc chiến hạm kia. Bọn họ lại bắt ra ánh sáng màu lam, khi lam quang bắn trúng chạm kim. Sắc thì không hề bị nổ tung như dự đoán mà tất cả mọi người bao gồm cả. Lâm Phi và thiếu nữ hủy diệt đều bị phân giải. Thân thể mỏi, người bị phân giải thành những hạt nhỏ, khi tập hợp lại thì xuất hiện. Trong một căn phòng giống như lớp học có bàn ghế nhưng không có cửa sổ. Thân phận chưa biết, xâm nhập trọng địa thánh giáo tiến hành điều. Tra thân phận, trong thời gian này không được rời khỏi không gian lớp. Học, ai vi phạm sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Một giọng nói cứng ngắc vang lên, phó chỉ huy kia nghe xong nước mắt lưng tròng, thì ra 500 năm sau. Thánh giáo trở nên lớn mạnh, thành công lật đổ Thiên Long Liên Bang. Những người khác có lẽ vẫn trong cơn sợ hãi, nhưng thiếu nữ hủy diệt. Loại người đã hủy diệt cả văn minh thượng cổ đâu có sợ gì vũ khí hiện. Đại mấy trăm năm sau, cô ta lập tức biến thân, trên người lấp lánh ánh sáng đỏ xong, bên ngoài xuất hiện một tầng khôi giáp được khắc phù văn cổ, tay cầm thuẫn bài và trường kiếm, bay vút lên. Cái thời không rách nát ta chặt, thiếu nữ hủy diệt vừa nói vừa vung kiếm, chém không gian lớp học tạo ra một khe hở không gian. Ngươi và ta cùng đi. Thiếu nữ hủy diệt nhảy vào trong khe hở còn bắn ra một sợi dây kéo Lâm Phi theo. Khi Lâm Phi và thiếu nữ hủy diệt xuất hiện bên kia khe hở thì đó là trên một cái đài cao bằng kim loại được một tầng năng lượng bao trùm. Một người đàn ông cao to mặc chiến giáp năng lượng màu kim, tay cầm một cây gậy kim sắc đầy bá khí, tóc dài buông xõa đang đứng quay lưng về. Hai người Lâm Phi, ta biết ngươi sẽ xuất hiện, ta đợi ngày này rất lâu rồi. Người đàn ông đó quay lại đối diện với Lâm Phi và thiếu nữ hủy diệt. Là ngươi, chính là khi ngươi thua năng lượng không gian của ta còn. Nhân lúc ta hư nhược tập kích ta, ta tìm ngươi rất lâu rồi, cuối cùng, chúng ta cũng gặp mặt, hôm nay chúng ta hãy giải quyết tại đây đi. Thiếu nữ hủy diệt nhìn thấy gương mặt người đó thì bừng bừng lửa giận. Tầng khôi giáp năng lượng bên ngoài cơ thể lại dày thêm một tầng. Là mình gặp chính mình của 500 năm sau. Lâm Phi thấy bản thân mình của 500 năm sau vô cùng uy vũ. Lâm Phi, của tương lai trưởng thành hơn rất nhiều, cũng rất có bá khí, có sự uy. Nghiêm khó tả, Lâm Phi của tương lai trỏ một ngón tay về phía Lâm Phi của quá khứ, một chùm năng lượng trắng bao bọc lấy Lâm Phi và đưa hắn ra khỏi vòng năng lượng của đài kim loại. Thiếu nữ, hủy diệt, dù là ngươi khi thực lực ở thời kỳ đỉnh cao cũng không đánh lại ta đâu, ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì căn bản không phải đối thủ của ta. Lần này ta không giết ngươi. Lâm Phi tương lai nhìn thiếu nữ hủy diệt bình tĩnh nói. Lâm Phi ở bên ngoài nghe thấy mình trong tương lai lại lợi hại như vậy thì có thể yên tâm rồi. Không ngờ 500 năm sau mình vẫn còn sống, mà xem ra đã trở thành chiến thần thật sự rồi. Tuy Lâm Phi lúc này không cảm nhận được sát khí từ Lâm Phi trong tương lai nhưng đầy cảm giác áp bức. Khách chương.